chính là khả năng đặc biệt của tu sĩ luyện thể. Những yêu vật được ca ngợi bởi lực nhục thân kia cũng là theo không kịp. Thẩm Lạc hít sâu một hơi, trong lòng thầm vận chuyển Hoàng Đình Kinh. Bên ngoài thân đại phóng kim quang, hư ảnh bốn đầu kim long, bốn đầu kim tượng nổi lên, lập tức dung nhập vào thân thể hắn. Sau đó thân thể của hắn lập tức phát sinh biến hóa, hai tay nhanh chóng dài ra, bên trên hiện ra từng lân phiến màu vàng. Bàn tay biến lớn mấy lần, 10 ngón tay kéo dài uốn lượn, đầu ngón tay mọc ra móng nhọn sắc bén. Hai tay của Thẩm Lạc thình lình biến thành hai cái tương tự móng rồng, chớp động lên kim quang băng lãnh, hai chân thì biến thành hai chân voi tráng kiện. Trong khoảnh khắc, Thẩm Lạc hóa thành quái vật nửa rồng nửa voi, pháp lực cũng không biến hóa quá lớn, nhưng mà khí tức nhục thân lại bạo tăng mấy lần. Hắn nhìn một chút hai tay mình, đưa tay vỗ mạnh về vách tường của đại điện. Vách tường lần nữa hiện ra một tầng ánh vàng, muốn ngăn cản một kích của vuốt rồng, nhưng lại tùy tiện bị nứt. Tiếp theo soạt một tiếng, vách tường đại điện sập một mảng lớn. Khóe miệng của hắn lộ ra nét tươi cười, nâng lên đùi phải đạp mạnh xuống dưới. Một tiếng vang thật to, bậc thang dưới người hắn theo âm thanh bạo liệt, biến thành một đống đá vụn sụp đổ. Hoàng Đình Kinh càng tu luyện sâu, nhục thân biến hóa càng mạnh mẽ. Thật không biết, nếu như ta tu luyện 72 câu Hoàng Đình Kinh đến viên mãn, phải chăng có thể hóa thành một đầu chân long hoặc là một con voi lớn chứ? Thẩm Lạc thầm nghĩ, bấm niệm pháp quyết tán đi kim quang ngoài thân, khôi phục hình người. Vào thời khắc này, bậc thang cùng trên vách tường hiện ra trên một đoàn kim quang loa mắt, chớp động mấy cái liền phiêu tán biến mất. Vách tường bị sập cùng bậc thang vỡ vụn, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nét khác lạ, nhưng không quá kinh ngạc. Trước đó, trong Tạ Nguyệt Thất Tinh Động ở Vương Thốn Sơn, hắn cũng đã chứng kiến cấm chế tương tự rồi. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi, lần nữa lật ra lục trận tiên, bắt đầu vận chuyển cửu cửu thông bảo quyết. Từng đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, không ngừng thẩm thấu vào trong lục trần tiên. Đúng như hắn sở liệu, bây giờ theo tu vi hắn tăng lên, cảm ứng cấm chế sâu trong lục trần tiên đã rõ ràng hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, một ngày một đêm trôi qua, mặt ngoài của lục trần tiên lập lòe hắc quang, khoảng chừng 33 đạo quang văn cấm chế màu đen quấn quanh bên trên. Ta nhớ bà Tiêu Vân đã từng nói, cấm chế cực hạn của hạ phẩm pháp bảo là 32 đạo. Trong lục trần tiên có 33 đạo cấm chế, xem ra đây là một kiện trung phẩm pháp bảo. Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ thì thào một câu, một tay nắm chặt lục trần tiên, rót pháp lực thể nội vào bên trong. Thân roi đột nhiên sáng rõ hắc quang, một cổ linh áp khổng lồ giống như biển cả từ trên roi bộc phát ra, nhấc lên một cơn bão táp khiến cho hư không phụ cận hỗn loạn không thôi. Hắn ngầm thầm mừng rỡ, vội vàng thu hồi pháp lực rót vào. Uy lực của kiện lục trần tiên trung phẩm pháp khí này, mặc dù là lớn, nhưng tiêu hao pháp lực càng lớn, chỉ hơi hơi động thôi, còn chưa thật vùng lên công kích. Thể nội pháp lực đã tiêu hao gần một nửa. Lần này hẳn là không cần lo lắng những thiên binh còn lại à. Thẩm Lạc vui mừng thu lục trần tiên vào trong thể nội, bắt đầu ngồi xếp bằng điều tức. Đợi cho pháp lực khôi phục, Thẩm Lạc đứng dậy, lần nữa bước vào trong đại điện. Theo một trận kim quang quen thuộc hiện ra, hắn lần nữa bị đẩy vào không gian thí luyện. Trước người cách đó không xa, đứng một nam tử ngân giáp, hai tay nắm giữ đại chùy và tấm thuẫn. Trên thân tản mát ra một cổ linh áp khổng lồ, đại thừa sơ kỳ. Gã vừa mới nhìn thấy Thẩm Lạc, liền dựng thẳng đại thuẫn trước người. Thân thể vừa mới động, hóa thành một đạo huyền ảnh màu bạc đánh tơi về phía Thẩm Lạc. Thân hình Thẩm Lạc chưa hề đụng đến, tay phải nhấc lên chụp về phía trước một cái, chỉ nghe đông một tiếng, thân ảnh nam tử mặc ngân giáp trong nháy mắt dừng, chỉ thấy một cái vuốt rồng màu vàng chụp vào trên tấm thuẫn màu bạc, mặt thuẫn đã biến hình lõm sâu vào bên trong. Động tác trên tay của Thẩm Lạc không vì vậy mà chậm chạp mảy may, một tay khác lập tức vung về phía trước một cái, một bóng roi màu đen quét đến. Thần roi đại phong hắc quang, hình thành một vòng mặt trời màu đen, quất vào trên đầu của nam tử ngân giáp gần trong gang tấc. Ầm một tiếng, đầu lâu và nửa thân trên của nam tử mặc ngân giáp giống như dưa hấu bạo liệt, lập tức toàn bộ thân thể biến thành hư vô, tự đã bắn ra một đoàn bạch quang dung nhập vào thể nội của Thẩm Lạc. Tiếp theo Thẩm Lạc thấy hoa mắt, liền quay trở về đại điện màu vàng óng. Một vào một ra này bất quá chỉ mấy hơi thở mà thôi. Thẩm Lạc lại nuốt vào kim đan, cơ hồ không có nghỉ ngơi, liền bắt đầu thí luyện. Bằng vào tự thân thực lực cường đại, lại thêm uy lực của lục trần tiên, hắn nhẹ nhõm chiến thắng thiên binh khác có thực lực không ngừng tăng cường. Bất luận là tu vi hay là kinh nghiệm chiến đấu, cũng theo đó không ngừng tăng lên. Thời gian đảo mắt đã qua một ngày. Thẩm Lạc khoanh chân ngồi ngoài đại điện, trên thân chập trùng kim quang, quanh người ẩn hiện quang mang tứ long tứ tượng. Một tiếng oanh minh qua đi, trên người hắn bỗng nhiên đại phóng kim quang, chung quanh thân thể lại thêm ra hư ảnh một đầu kim long, một đầu kim tượng, chỉ là so với tứ long tứ tượng khác thì phi thường mơ hồ. Thẩm Lạc từ từ mở mắt ra, thở một hơi thật dài. Tu vi của hắn vừa mới lại tăng lên một bậc, đạt đến đại thừa hậu kỳ. Bất quá hắn không sa vào trong hưng phấn quá lâu, rất nhanh đứng dậy đi vào trong đại điện. Cho đến bây giờ, Thẩm Lạc đã đánh chết 28 vị thiên binh. Khoảng cách 36 thiên binh mà Kim Giáp Thiên Tướng nói còn kém 8 người. Mặc dù những thiên binh này càng ngày càng lợi hại hơn, bất quá hắn tràn đầy lòng tin. Nhưng một khắc Thẩm Lạc bước vào đại điện, thân thể đột nhiên kịch liệt co quắp, bổ nhào trên mặt đất. Tất cả khí lực thể nội đột nhiên biến mất không còn tăm tích, ngay cả nhúc nhích cũng không có làm được. Một cổ đau nhức kịch liệt và suy yếu từ trong người hắn truyền ra, nhanh chóng lan tràn đến các vị trí của cơ thể. Chuyện gì xảy ra chứ? Trong lòng của hắn khủng hoảng nhưng lại bất lực. Bất quá, loại cảm giác thống khổ này không kéo dài quá lâu. Trước mắt Thẩm Lạc đột nhiên tối đen, đã mất đi tất cả tri giác, lâm vào trong hôn mê. Trong lúc hoảng hốt, hai mắt Thẩm Lạc đột nhiên mở ra. Đập vào mi mắt không còn là bảo tháp, mà là một cái màn che quen thuộc. Ta đây là trở về rồi sao? Thẩm Lạc nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Ánh mắt hắn lại lệnh ra, thấy được bày biện trong phòng cách đó không xa, bàn ghế, bàn trà quen thuộc, cùng chung quanh tràn ngập hương vị thảo dược nhàn nhạt, đích xác là trong phòng ngủ nhà mình. Thế nhưng đây là vì sao? Trong lòng của hắn có trăm mối nhưng không có cách giải, vẫn luôn cảm thấy lần tỉnh lại này thật là khó hiểu. Chương 366: Thọ nguyên hao tổn nhiều. Người dịch vì anh vô tình. Lúc trước từ trong mộng tỉnh giấc, hơn phần nửa đều là do Thẩm Lạc hoàn thành một ít công việc đặc thù, như giết quỷ ở sơn thôn, diệt yêu trong chùa, hoặc là các việc như cứu người trong trường thọ thôn. Mặc dù nhiệm vụ không có thống nhất hay tiêu chuẩn gì, nhưng phần lớn là phải hoàn thành một ít sự tình được giao. Nhưng lần này, tại trong bảo tháp, hắn còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Do Kim Giáp Thiên Tướng nói đến là đánh bại 36 vị thiên binh, lại đột nhiên mất đi ý thức, bị truyền tống quay trở về hiện thực. Loại cảm giác này tự như nằm mơ đến một nửa, lại đột nhiên im lìm rồi tỉnh giấc. Hắn nằm trên giường thầm nghĩ một lát, nhưng không thể nào tìm ra được đầu mối. Ai, mặc kệ thôi, trước hết rời giường rồi tính sau. Thẩm Lạc không có nghĩ nhiều, dự định rời giường để tu luyện. Nhưng mà hắn vừa mới thử nhấc cánh tay lên, liền cảm thấy nó như được rót thêm chì, nặng nề vô cùng, kèm theo là cảm giác đau nhức từ khắp toàn thân truyền đến và cơn buồn ngủ mãnh liệt ập đến. Trong lòng của Thẩm Lạc kinh ngạc, không để ý sự khó chịu toàn thân, ráng chống đỡ, ngồi dậy, trước mắt lại đột nhiên trở nên hoàn toàn mơ hồ. Cái bàn trong phòng cũng bắt đầu vặn vẹo đi, mọi vật trước mắt chập chờn di động như sống lại, trời đất bốn phía quay cuồng, một cỗ mềm mội ập đến. Hắn không có chút sức lực nào để chống cự, liền vô lực nằm ngã ra sau, cái óc nặng nề đập lên gối ngọc. Toàn thân Thẩm Lạc run rẩy, trong đầu cũng bị quậy lên như bột nhão, căn bản không có cách nào suy nghĩ, chỉ có một loại cảm giác quen thuộc hiện lên trong lòng. Ở trong cơ thể hắn giống như xuất hiện một cái động không đáy, đang điên cuồng thôn phệ lấy sinh mệnh lực của bản thân. Loại thống khổ vô cùng mãnh liệt kia thiếu chút nữa đã xé rách ý thức của hắn rồi, khiến cho toàn thân đều đau đến vặn vẹo, lại không phát ra được nửa điểm âm thanh. Lúc này trời rõ ràng là buổi sáng sớm, nhưng sắc trời ở bốn phía lại dần tối đi, như một màn vải màu đen dần bao vây lấy Thẩm Lạc. Trước mắt của hắn lại lần nữa lâm vào hắc ám, rồi tiếp tục ngủ mê man. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc nằm trên giường, lông mi khẽ run, rốt cuộc tỉnh giấc. Phụ thân. Hắn liếc mắt nhìn thấy được nam nhân trung niên tóc bạc hai bên thái dương, mặt đầy lo lắng ngồi tại bên cạnh mình. Lạc Nhi, con làm sao vậy chứ? Lông mày của Thẩm Nguyên Cát nhíu chặt, lo lắng hỏi. Công pháp tu hành xảy ra sai sót, không có gì đáng lo. Thẩm Lạc há to miệng chần chừ một chút rồi mới lên tiếng. Sáng sớm không thấy con đi ra ăn cơm, còn tưởng rằng do vội vàng tu luyện thành ra chậm trễ. Nhưng mãi cho đến buổi chiều cũng không thấy con đi ra, nên lòng ta có chút không yên mới đẩy cửa đi vào. Kết quả là nhìn thấy con khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường, gọi như thế nào cũng không dậy. Bộ dạng này y như năm xưa con bị âm sát xâm nhập vào trong người. Thẩm Nguyên Cát không khỏi nghĩ đến sự việc năm đó mà than thở một tiếng. Đều là do công pháp phản vệ thôi, không có gì đâu. Chờ hài nghi ngồi xuống điều trị một chút liền không sao. Thẩm Lạc cười, ráng chống đỡ ngồi. Trên miệng hắn nói nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, trong lòng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi nãy, loại cảm giác sinh mệnh lực bị thôn phệ, hắn không có lạ lẫm gì. Lúc trước, lần thứ hai từ trong mộng quay về, cũng đã trải qua một lần. Cảm giác trước mắt và khi đó giống nhau như đúc. Hơn nữa, tình huống hiện nay càng nghiêm trọng hơn. Phụ thân à, người giúp con chuẩn bị chút thảo dược. Chút nữa hài nhi muốn tắm nước thuốc. Thẩm Lạc nói từ trên người xuống đến, chậm rãi đi đến bên bàn, cầm bút và mực viết lên tờ giấy trắng. Đơn thuốc là để tắm là của Bạch Gia. Bên trong mặc dù không ít dược liệu quý báu, nhưng lại không có tiền dược linh thảo gì. Đối với tiệm thuốc Thẩm Gia, muốn gom góp đủ cũng không phải là việc gì khó. Được rồi, con chờ một chút, ta lập tức đi làm ngay. Nhị nương của con đã dặn phòng bếp chuẩn bị cơm canh, một hồi sẽ mang đến cho con. Thẩm Nguyên Cát vội vàng tiếp nhận rồi quay người đi ra. Thẩm Lạc không muốn ăn, vốn định cự tuyệt, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Sau khi Thẩm Nguyên Cát rời đi, Thẩm Lạc mới bước ra cửa nhìn ra bên ngoài, thì phát hiện sắc trời đã gần tối, sắp sửa hoàng hôn. Hắn đi đến bên giường, một lần nữa ngồi xuống, nhìn gối ngọc trên giường, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình rất phức tạp. Rất nhiều cơ duyên của hắn đều là bởi vì gối ngọc mà có được, nhưng hai lần hao hết thọ nguyên cũng bởi vì gối ngọc mà ra. Đối với nó thật sự không biết nên yêu hay là nên hận đây. Thế nhưng nhớ lại mấy lần mộng cảnh sau khi xuyên việt, Thẩm Lạc dần biết rõ một sự kiện, chính là sinh mệnh lực của mình bị hao tổn, cũng không phải là do gối ngọc trực tiếp tạo thành, mà giống như có quan hệ đến việc mình từng chết trong mộng cảnh. Mộng cảnh lần thứ nhất Thẩm Lạc tiến vào sơn thôn, liền từng chết đi sống lại. Sau khi quay trở về, toàn thân tuy không bị thương thế, nhưng lại đau nhức không gì sánh được. Mà lần thứ hai trong mộng cảnh, khi hắn cùng Yêu Lan chém giết, đã từng chết rồi sống lại. Sau khi quay trở về, gần như lập tức hao hết thọ nguyên. Lần này hắn tại trong bảo tháp, tính cả trước sau chết đi không dưới 100 lần, là một thân nguyên khí căn cơ hao tổn to lớn khó có thể tưởng được, cho nên mới dẫn đến chính mình trong hiện thực còn hơn 200 năm thọ nguyên, bị tiêu hao hầu như không còn gì. Lần này hắn sở dĩ từ trong mộng cảnh vội vàng tỉnh dậy, phần lớn nguyên nhân cũng là bởi vì thọ nguyên sắp hao hết, không cách nào duy trì để tiếp tục tiến hành xuyên qua mộng cảnh. Sau một hồi suy nghĩ, hai tay của Thẩm Lạc chắp lại, bắt đầu nhắm mắt nội thị. Nhìn qua một hồi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đan điền và phách mạch trong người ngược lại là không có dị dạng gì, thế nhưng một thân khí huyết lại là tổn thất to lớn, sinh cơ toàn thân cũng bị xói mòn nghiêm trọng. Tham khảo tình huống khi trước, Thẩm Lạc đoán chừng tuổi thọ của mình nhiều nhất chỉ còn khoảng 2-3 năm. Trận đại mộng này đúng là lại để cho hắn trở lại tình cảnh mấy năm trước, khi thời gian sống không có còn lâu. Thẩm Lạc còn dự định mượn nhờ kinh nghiệm trong mộng cảnh để mau chóng tăng cao tu vi, rồi tiến về Phổ Đà Sơn tìm về vị hôn thê của mình. Nhưng bây giờ xem ra, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào làm được. Trong đêm, Thẩm Lạc ngâm mình tại trong thùng thuốc, yên lặng vận chuyển công pháp vô danh, giúp tăng tốc độ hấp thu dược lực. Hắn còn nhớ kỹ, lần trước la sư từng nói qua, muốn sống lâu trừ gia tăng tu vi, không ngừng kéo dài thọ nguyên đến cực hạn, còn có thể tìm kiếm linh dược tiên thảo, dùng mấy thứ này để tăng thêm tuổi thọ. Dựa theo quy luật thông thường, chỉ cần tu hành đến tích cốc kỳ, tu sĩ liền có thể gia tăng thêm 200 năm thọ nguyên. Nhưng nếu muốn thọ nguyên có biến hóa, thì phải tiến dài đến ngưng hồn kỳ. Bây giờ Thẩm Lạc vừa mới đạt đến tích cốc sơ kỳ, khoảng cách đến ngưng hồn kỳ thật sự là quá xa. Hơn nữa, dựa theo tư chất của hắn và tốc độ tu hành, đừng nói là 2-3 năm, dù cho có thêm 20-30 năm, cũng không có lòng tin thành công. Nói cách khác, tình huống bây giờ so với lúc trước thì càng tệ hơn. Nếu phương pháp bình thường không cách nào giúp được, cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp tìm đường tắt mà thôi. Trong miệng của Thẩm Lạc phun ra một ngụm trọc khí thật dài, cả người đã khôi phục được một chút tinh thần. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ lại, năm đó la sư từng đề cập qua, trừ mau chóng tăng cao tu vi, muốn kéo dài tuổi thọ mình cũng chỉ có thể dựa vào tiên dược linh thảo. Năm đó Thẩm Lạc đừng nói chưa từng gặp qua tiên dược linh thảo gì, thậm chí căn bản không biết thế gian có loại tiên dược linh thảo nào. Bây giờ thì khác biệt, hắn trên Phương Thốn Sơn từng đọc qua quyển sách Tiên Linh Bách Thảo. Đối với thế gian cỏ cây, trùng thú, khoáng thạch, các loại dược phẩm, linh dược và tiên thảo đều đã có chút hiểu rõ. Nhưng khi Thẩm Lạc biết những linh dược này, đồng thời cũng hiểu rõ giá trị của bọn nó, bất kỳ một loại nào đều là giá trị liên thành, là bảo vật chỉ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mặc dù hắn có may mắn gặp được, cũng căn bản không có đủ tiên ngọc mà mua. Nghĩ tới đây Thẩm Lạc không khỏi có chút chán nản, suy nghĩ có nên về Kiến Nghiệp Thành nhờ Bạch Gia trợ giúp hay không. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên thông suốt, nhớ tới một chuyện. Chương 367: Rời nhà đi xa. Lúc trước trên Phương Thốn Sơn, hắn nhìn thấy cũng không chỉ có một bộ cổ thư Tiên Linh Bách Thảo, càng thấy qua du hành ký của một đệ tử Phương Thốn Sơn, trong đó có ghi chép các thiên địa linh tài hiện thế như nhục chi mã cùng linh nhũ ngàn năm. Dựa theo trong du ký mà suy tính, hiện nay những vật kia hẳn là giấu trong nguyên địa, ngoại nhân không biết. Nếu có thể đi trước một bước tìm, chẳng phải là không uổng phí mảy may khí lực, lập tức liền có thể khẩn cấp giải quyết được sao? Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng có chút kích động, từ trong thùng thuốc đứng lên. Sau đó hắn tiện tay vùng lên hút đi tất cả nước trên thân, mặc vào quần áo sạch sẽ, ngồi trước bàn, lấy bút mực màu bắt đầu viết lên trên giấy. Chỉ chốc lát sau, trên giấy đã có một hàng danh mục: Nhục Chi Mã, Linh Nhũ Ngàn Năm, Lôi Nhận, Nam Khâu Tuyết Liên, Bích Nhãn Kim Thiền. Nhục Chi Mã ta nhớ là xuất hiện ở Đàm Kê Sơn Đông, Thắng Thần Châu. Cách đại đường thực sự là quá xa, thời gian 2-3 năm đi đường cũng chưa hẳn là tới được. Thẩm Lạc tự mình lẩm bẩm rồi gạch đi cái tên này. Linh Nhũ Ngàn Năm ngược lại là tại cảnh nội đại đường, đồng thời ngay tại Đạt Châu gần Trường An Thành. Chỉ là lúc phát hiện vật này cách trong du ký 300 năm, trước mắt tuổi thọ còn chưa đủ ngàn năm, không biết là công hiệu ra sao. Nam Khâu Tuyết Liên ở vùng đất phương Bắc cực hàn, mặc dù cũng thuộc Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng đã ngoài cảnh nội của đại đường, cũng quá là xa xôi, không có thích hợp đến. Thẩm Lạc nhìn từng cái, loại bỏ đi không ít thứ, rốt cuộc ánh mắt rơi vào trên Linh Nhũ Ngàn Năm và Bích Nhãn Kim Thiền. Hai vật này trước tại Đạt Châu, cái sau tại Vũ Châu, vị trí vừa vặn chính là ở Vịnh Đông Hải trong mộng mà hắn vừa đi qua. Thẩm Lạc trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết nên đến nơi nào trước. Từ trên nội dung du ký thuật lại, so với Bích Nhãn Kim Thiền thì thu hoạch Linh Nhũ Ngàn Năm dễ dàng hơn, chỉ là tuổi thọ nó tạm thời không đủ, công hiệu được bao nhiêu trong lòng Thẩm Lạc không chắc. Mà Bích Nhãn Kim Thiền thì lại khác, trong Trầm Du Ki rất tán thưởng công hiệu của nó. Nó tuy là thủy duệ, nhưng là hậu đại huyết mạch của Nguyệt Cung Long Thiềm. Người tinh tu thủy pháp ăn vào có ích lợi cực kỳ to lớn, có thể giúp pháp lực tăng vọt, tu vi tinh tiến. Bất quá, vật này trời sinh tính cẩn thận, người bình thường phát hiện không dễ, mà muốn bắt càng thêm khó khăn. Trong du ký ghi chép bắt vật này, chính là một tên đạo nhân Đại Thừa Kỳ Vân Du. Tên đệ tử Phương Thốn Sơn này phát hiện kim thiềm là giận dữ bắt kim thiềm như thế nào, ghi chép khá là cụ thể tỉ mỉ. Trong ngôn ngữ nhiều chút hài hước trêu chọc, Thẩm Lạc lúc ấy nhìn thấy thú vị, cũng không khỏi cười một tiếng. Suy nghĩ liên tục, Thẩm Lạc vẫn quyết định đi Vũ Châu trước, tìm bích nhãn kim thiềm. Hắn hạ quyết tâm xong, cũng không vội vàng khởi hành, mà là im lìm bế quan trong gian phòng mình mấy ngày. Hắn muốn chuẩn bị chút trước khi xa nhà. Sau 7 ngày, rốt cuộc Thẩm Lạc đi ra khỏi phòng, chủ động đi đến thư phòng tìm phụ thân Thẩm Nguyên Cát. Thẩm Nguyên Cát thấy Thẩm Lạc bưng lấy một xấp giấy tuyên thật dày, màu sắc trên mặt đã khôi phục như trước, mấy ngày liên tiếp một mực nhíu chặt lông mày, bây giờ rốt cuộc cũng buông lỏng đi. Lạc Nhi, con không sao chứ? Thẩm Nguyên Cát đứng lên đón. Hài Nhi hổ thẹn để cho phụ thân lo lắng, con đã không còn gì đáng ngại rồi. Thẩm Lạc có chút áy náy. Nói lời ngu ngốc, vì phụ chỉ lo không cách nào chia sẻ với con thôi. Những năm này để cho con chịu khổ rồi. Thẩm Nguyên Cát nói, hốc mắt trong lúc bất giác hơi ẩm ướt. Thẩm Lạc thấy như vậy, nâng một tay, vỗ vỗ bả vai của phụ thân, rồi dẫn hắn tới bàn trà. Phụ thân, Hài Nhi đạp vào con đường tu đạo, không thể nào phụng dưỡng phụ thân. Trong lòng đã áy náy không có chịu nổi. Tiếp theo lại phải đi xa tha phương một chuyến. Hôm nay chính là đến cáo từ. Thẩm Lạc nhìn về tóc mai hơi bạc của Thẩm Nguyên Cát có chút áy náy. Thẩm Nguyên Cát mặc dù sớm biết Thẩm Lạc sẽ không ở trong nhà lâu, nhưng khi hắn nói muốn rời đi, trong lòng vẫn dâng lên nồng đậm không nỡ. Chỉ là trên mặt vẫn treo ý cười. Nam Nhi tốt, chí ở bốn phương. Lạc Nhi còn cơ chi hướng rộng lớn, là phúc khí của Thẩm gia ta. Chỉ là không biết lần này cần đi trong bao lâu, khi nào thì mới quay về chứ. Thẩm Nguyên Cát không muốn kéo chân Thẩm Lạc, sau một phen cổ vũ là vẫn nhìn không được hỏi. Thẩm Lạc nghe cũng trầm mặc. Lần này rời nhà không khác nhiều với lần đi Xuân Thu Quán lúc trước, chính hắn cũng không biết đi lần này có thể còn sống sót quay về hay không. Lạc Nhi, sao chứ? Thẩm Nguyên Cát nhìn thấy Thẩm Lạc nửa ngày không nói thì tiếp tục hỏi. Dạ không có gì, chỉ là lần này rời nhà khá xa. Trước muốn khởi hành đi Vũ Châu, sau lại đi lên phía bắc của Đạt Châu. Về phần khi nào có thể trở về thì đúng là khó nói. Thẩm Lạc cười gãi đầu rồi nói ra. Lại đi xa như vậy ư? Trên đường không có tiền thì không thể được. Ta đi cửa hàng mang cho con nhiều ngân lượng một chút. Thẩm Nguyên Cát nói, liền buông đứng lên đi ra ngoài. Việc này cha cứ thong thả, ta tìm đến người là có chút chuyện muốn bàn giao. Thẩm Lạc vội vàng khoát tay. Thẩm Nguyên Cát thấy thần sắc của hắn trịnh trọng, liền ngồi trở lại. Chỉ thấy Thẩm Lạc sửa sang chồng giấy tuyên trong tay, rất nhanh chia ra làm ba phần độ dày khác nhau, bày trước người của Thẩm Nguyên Cát. Đây là gì? Thẩm Nguyên Cát kinh ngạc hỏi. Những năm qua còn du lịch bên ngoài, mặc dù không tính là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng đã xem nhiều cổ thư lưu truyền, trong đó có chút y thư khiến con thu hoạch không ít. Trên xấp giấy này là con ghi chép một ít phương thuốc, đã thất truyền từ lâu. Tiệm thuốc chúng ta ngày sau có thể chế thành dược hoàng và than tề, cũng coi như là bí phương lưu truyền cho sau này. Thẩm Lạc chỉ vào một xấp giấy tuyên bên trái rồi nói ra. Phương thuốc bên trên đại đa số đều bắt nguồn từ bộ y điển Kim Quỷ thất truyền trên Phương Thốn Sơn. Thẩm Nguyên Cát nghe, đôi mắt lập tức sáng, liền vội vàng tiếp nhận chồng giấy kia, đánh giá kỹ văn tự lít nha lít nhít bên trên. Càng về sau, trên mặt càng vui mừng. Thẩm Lạc thấy như vậy, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, chỉ lặng lặng đứng xem, không mở miệng quấy rầy. Lạc Nhi, những phương thuốc này vi phụ chỉ thấy trên danh mục cổ tịch. Rất nhiều phương thuốc đã thất truyền mấy trăm năm, còn lấy được từ nơi nào chứ? Thẩm Nguyên Cát có chút kích động. Trước bỏ qua chuyện này đi, còn còn có chút chuyện khác cần bàn giao. Thẩm Lạc đè xuống tay của phụ thân. Thẩm Nguyên Cát cảm thấy chính mình có chút thất thố, lập tức cười cười, cẩn thận đặt những trang giấy kia sang một bên. Trên hai chồng giấy này ghi chép hai môn công pháp cơ bản mà con học được. Một cái là tiểu hóa dương công, một cái là thanh điền bồi nguyên công. Về sau lưu lại trong nhà để cho đệ tử trong tộc tu tập A. Thẩm Lạc mở miệng nói, hai bộ công pháp này một cái là công pháp cơ bản của Xuân Thu Quan, một cái thì lấy được từ Phương Thốn Sơn. Cái sau Thẩm Lạc cũng không có tu tập, chỉ là sau khi xem xong thì ghi nhớ. Nghe lời này, Thẩm Nguyên Cát đầu tiên là kinh ngạc, sau đó hạ thấp giọng hỏi, chẳng lẽ đây là bí tịch tu tiên? Chương 368 Bích Nhãn Kim Thiềm. À không phải đâu, chỉ là một bộ công pháp cơ bản, cố bản bồi nguyên, dùng để luyện thể mà thôi. Thẩm Lạc lắc đầu. Được rồi, ta đã nhớ. Thẩm Nguyên Cát gật đầu. Mặc dù chỉ là công pháp cơ bản, nhưng không giống với kỹ năng giang hồ. Một khi để lộ ra tin tức, khó tránh khỏi dẫn đến người khác dòm ngó. Đến lúc đó nếu như con không có nhà, tất nhiên sẽ là một trận tai họa. Cho nên, người nhớ giữ bí mật. Thẩm Lạc dặn dò. Lợi hại trong này ta đã biết, sẽ nghiêm giữ bí mật à. Thẩm Nguyên Cát trịnh trọng nói. Trừ điều này ra, lúc giao hai loại công pháp này cho đệ tử trong tộc tu luyện, nhất định phải kiểm tra tính tình phẩm cách của người đó trước. Người phẩm hạnh không tốt thì không thể nào khinh truyền, hoặc là có thể tạm thời giao cho Thẩm Từ và Mộc Mộc thử tu luyện trước. Những người khác chờ xem rồi tính sau. Thẩm Lạc vừa suy nghĩ vừa nói. Về phần cụ thể là chờ cái gì, hắn không nói ra miệng. Kỳ thật là muốn chờ trong huynh muội Thẩm Từ có người có thể thông pháp tính. Đến lúc đó, hắn sẽ truyền thụ công pháp vô danh cho bọn họ. Được rồi, cha sẽ làm theo ý con. Thẩm Nguyên Cát gật mạnh đầu. Nói xong, hắn từ trong phòng ôm đến một cái rương gỗ sơn mài. Lấy ba xấp giấy tuyên phương thuốc và công pháp bỏ vào bên trong. Cẩn thận khóa kỹ, đặt trong một hốc tối bí ẩn. Giao phó xong tất cả mọi chuyện, hai người đã hồi lâu không hảo hảo nói chuyện trời đất. Khó được ngồi trong thư phòng hàn huyên hồi lâu. Rốt cuộc, Thẩm Lạc đột nhiên nói muốn ăn cơm quả du. Đáng tiếc là không có đúng mùa. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lạc không có tạm biệt ai. Chỉ mang lên hộp đá thu liễm vật phẩm vào, vội vàng ra huyện thành. Thời gian nhoáng một cái đã 3 tháng sau. Thời gian cuối tháng tư, Vũ Châu bước vào cuối mùa mưa. Mấy ngày mưa dầm hơi dừng, trên trời vẫn như trước che phủ một tầng mây đen. Đại Lịch Sơn, Bình Khâu huyện, che đậy bởi một tầng sương khói mông lung. Từ xa mà nhìn núi non mơ hồ, lại gần đây mắt là màu xanh tươi ướt át. Một đầu đường núi xám trắng thấp thoáng uốn lượn ở giữa. Trên đường núi có ít vũng bùn, xuất hiện một thân ảnh thẳng tắp, đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo choàng, đi không nhanh không chậm, sau lưng nắm một thớt tuấn mã màu đen, đi đến cuối con đường. Nơi cuối đường núi, xa xa có thể thấy một tòa lầu gỗ màu đen cao 2 tầng. Trong tiền viện, dựng thẳng một cây cán gỗ cao 3-4 trượng, đỉnh đầu treo một tấm tinh kỳ. Trên đó viết một chữ Tửu to lớn. Người kia dẫn ngựa đi vào trước viện, liền thấy một nam tử trẻ tuổi, bộ dáng tiểu nhị đang ở trong chuồng ngựa lấy cỏ khô. Trên cây cột bên cạnh buộc chặt mấy thớt ngựa. Tiểu nhị nghe sau lưng có tiếng vó ngựa, liền vội vàng đổ cỏ khô trong sảnh ra, rồi quay người tiến lên đón. Khách quan, ngài nghỉ chân hay là ở trọ đây chứ? Gã quen thuộc tiếp nhận dây cương rồi dò hỏi. Người kia lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra khuôn mặt thanh niên thanh tú là Thẩm Lạc. Là ở trọ. Thẩm Lạc cười cười nói ra. Tiểu nhị nhanh nhẹn buộc hắc mã bên cạnh chuồng ngựa, đi trước dẫn đường về lầu gỗ màu đen. Trước lầu có mấy bậc thang, trên cửa treo màn cửa vải bông thật dày. Tiểu nhị vén màn cửa lên, nghiêng người làm một tư thế xin mời, để cho Thẩm Lạc một bước đi vào trước. Thẩm Lạc bước qua bậc cửa đi vào. Mũi hơi nhíu, ngửi thấy một cổ mùi rượu khá là nồng. Tầm mắt của hắn quét qua, liền phát hiện bên trong không có quá lớn. Tới gần cửa ra vào phía bên phải, nằm ngang một quầy hàng cao cỡ nửa người. Đằng sau trên kệ chồng chất từng vò rượu. Trong phòng bày biện 7-8 cái bàn màu sắc đã biến thành đen, bên trên bóng loáng, hiển nhiên là đồ cũ đã dùng lâu năm. Bên cạnh vách tường hướng về đại môn mở ra 3 cửa sổ. Bên cạnh đó đặt một cái bàn gỗ. Bên cạnh một cái bàn chính giữa ngồi một nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào màu lam. Một tay đang bưng chén rượu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Lạc liếc qua, liền đi tới trước quầy, nói vài câu với trưởng quầy. Nói vài câu với trưởng quầy mập lùng đứng sau quầy, định lên gian phòng lầu 2. Khách quan, lúc này ngài lên nghỉ ngơi, hay là trước ăn ít đồ đi. Khách sạn sơn giả này không có sơn trần hải vị gì, nhưng cũng lấy ra được ít thịt rừng. Tư vị thành mài tử của chúng ta đúng là không tệ nha. Trưởng quỷ mập lùng lên tiếng cười nói. Trưởng quỷ đã bỏ công giới thiệu như vậy, ta đương nhiên phải nếm thử thật tốt rồi. Thẩm Lạc cười đáp. Được rồi, bảo đảm là ngài sẽ hài lòng à. Trưởng quỷ nghe thì cười nở như hoa. Thẩm Lạc điểm vài món thức ăn, muốn một bầu thanh mai tử, liền đến một cái bàn bên cửa sổ mà ngồi. Hắn cũng như thanh niên cẩm bào, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa xem xét, đôi mắt của hắn không khỏi sáng lên. Ánh mắt đúng là thật lâu không thể thu hồi. Nguyên lai, ngoài cửa sổ, chính là một vách núi cao trăm trượng, mà hai bên vách núi từ sau khách sạn kéo dài ra thành hình cung, tự vòng ra một nửa vòng tròn cự đại, lại xa xa giao nhau tại ngàn trượng bên ngoài. Khách sạn lại tu kiến trong một hố trời khổng lồ, đường kính chừng ngàn trượng. Trong hố trời còn có thể thấy được thảm thực vật xanh tươi rậm rạp bao trùm. Bên trong tràn ngập sương mù, khói sóng bốc lên, phong cảnh đúng là tuyệt mỹ. Cảnh sắc nơi này đúng là không tệ nha. Lúc này một tiếng nói ôn hòa đột nhiên vang. Thẩm Lạc nghe thì nhìn, phát hiện là thanh niên nam tử bàn bên kia đang nói chuyện với mình. Hắn vừa muốn mở miệng đáp, đột nhiên cứ như vậy ngừng tại đương trường. Chỉ thấy người kia mọc lên một cái đầu tóc dài thủy lam nhu thuận, lấy một sợi ngọc quan màu trắng buộc lên. Một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn phi phàm, trên trán tuy đẳng giác không cao, Thẩm Lạc liếc mắt liền nhận ra chính là Đông Hải Long Cung cửu thái tử Ngao Hoàng. Sao lại là hắn chứ? Tại sao hắn lại xuất hiện tại đây? Hắn không phải cũng đến vì Bích Nhãn Kim Thiềm đó chứ? Trong đầu của Thẩm Lạc lập tức xuất hiện ra nhiều vấn đề. Dựa theo trong du ký ghi chép, Bích Nhãn Kim Thiềm ẩn hiện trong hố trời Đại Lịch Sơn ở Vũ Châu Bình Khâu huyện. Thấy Thẩm Lạc hơi sững sờ, Ngao Hoàng tự hồ có chút xấu hổ, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Lúc này Thẩm Lạc mới lấy lại tinh thần. Nhất thời không kịp phản ứng, thật là có lỗi. À, là ta đột nhiên mở lời, đường đột đường đột. Ngao Hoàng ôm quyền đáp, ý cười ôn hòa. Lúc này tiểu nhị đã bưng lên một bầu thanh mai tử đưa tới cho Thẩm Lạc. Chúng ta cùng một mình du lịch, công tử ngài ngồi cùng bàn hay không, uống một chén nhạc. Trong lòng của Thẩm Lạc khẽ nhúc nhích, nhấc lên bầu rượu, chủ động đi đến trước bàn Ngao Hoàng, cười hỏi. Các hạ có tình, cầu còn không được. Tại hạ là nhân sĩ Đông Hải Ngao Hoàng, không biết công tử xưng hô ra sao. Ngao Hoàng hơi sững sờ, trong mắt lóe ra một vòng ngoài ý muốn, lập tức cười nói. Tại hạ là Thẩm Lạc, là nhân sĩ Đăng Châu. Thẩm Lạc thì hắn nói ra tên thật thì lập tức đáp. Giờ phút này hắn đã hiểu ra, ngàn năm sau, sở dĩ Ngao Hoàng nhận ra hắn, hơn phần nữa, chính là bắt nguồn từ lần này bèo nước gặp nhau. Đăng Châu, vậy cách Vũ Châu không gần. Thẩm huynh sao lại tới đây chứ? Ngao Hoàng suy nghĩ một phen rồi lên tiếng hỏi. Kết thúc tập 76 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.